Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 419, vậy thì lấy anh đi. 12, khóc chuyện audio.com. Lúc mọi người cá cược bất diệt nhạc hồ, lại nghe tin tức truyền ra, nói Cố Viên muốn phái một số người đi giúp đỡ, treo đèn lồng màu đỏ, dán đôi chữ hỉ, thậm chí muốn bố trí tân phòng. Mọi người anh xem tôi nhìn anh, đều không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng lại không dám vi phạm, chỉ có thể vội vội vàng vàng đi Cố Viên giúp đỡ. Bọn họ lại nhìn thấy thiếu tướng và cô Trung ngồi chung bàn trong hồ Cố Viên. Cô Trung xem sách, thiếu tướng nhàn rỗi nhắm mắt lại, nhìn cô Trung, có thể nói là nhìn mê mẩn, nhìn vui mừng, bên môi hiện lên tươi cười nhàn nhạt, mấy nha hoàn tới giúp đỡ, đều thấy mặt hồng tim đập, thiếu chút hôn mê, thiếu tướng thật sự nở nụ cười, thật sự cười kia, cô Trung kia lại không nói lời nào, không hé răng, cứ như thế ngồi đọc sách, lại có thể khiến thiếu tướng nhìn nở nụ cười. Sau khi tới, mọi người mới biết, hóa ra, thiếu tướng vốn định cưới vợ, tân nương là nhà ai, bọn họ cũng không biết, nhưng mà có người suy đoán, có thể đó là cô Trung. Ngươi xem, cô Trung có thể mở cửa trái tim thiếu tướng dễ dàng thế. Phu nhân thiếu tướng trừ cô ra không còn có thể là ai khác. Chấm, đêm hôm đó, tin tức này như chắp cánh bay khắp nhà họ Dịch. Tất cả mọi người biết, thiếu tướng tính toán cưới vợ, tân nương là cô Trung. Thời gian cũng đã chọn, là 3 ngày sau, 12 tháng 4, ngày hoàng đạo, đương nhiên Hạ An Viện và đại phu nhân cũng biết tin này. Nét mặt Hạ An Viện trở nên vặn vẹo, có phải người phụ nữ kia muốn đùa bỡn cô không? Vừa nói muốn đi, sao quay người đã thành hôn thê thiếu tướng? Thế giới của ả như quay cuồng nghiêng ngả, sắc mặt đại phu nhân cũng khó coi. Trung tình sẽ làm phu nhân thiếu tướng ư? Lúc trước bà còn muốn đứa nhỏ không cần mạng cô ta. Cô ta liền cướp đi vị trí chủ mẫu của mình, chỉ sợ, tương lai. Phân lượng khi nói chuyện trong nhà họ Dịch, cô ta cũng chiếm hơn phân nửa. Mấy bà vợ bé lại hơi đắc ý. Bọn họ đã sớm không ưa Hạ An Viện và đại phu nhân hoành hành ngang ngược như vậy. Người người thi nhau lui tới, diệt hết một nửa nhuệ khí của bọn họ. Đối với các ả mà nói, đó không hẳn là chuyện không tốt. Trong một đêm, nhà họ Dịch có người vui mừng có người yêu sầu. Cứ như, thời thế sắp đổi thay, cách chương.